Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, sóng này không thua thiệt. Sugumi Zaishiro sau, Paula McCoy cũng xông vào đi vào, nhìn một chút quả thể Kirisaki chi tốt, lại nhìn một chút nằm ở trước mặt Kirisaki chi tốt Chia. Paula McCoy lúc này một bộ người từng trải bộ dáng vỗ bả vai của Sugumi Saishiro một cái. Tốt rồi, Hắc Hổ, sự tình không phải là ngươi tưởng tượng cái dáng vẻ kia. Xin lỗi, đại tiểu thư quấy rầy ngươi, nếu như không có chuyện gì ta cùng Hắc Hổ liền rời đi trước. Không, Paula, sự tình không phải là ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia. Nhìn cái này Paula McCoy một bộ ta cái gì đều hiểu. Các ngươi không cần giải thích. Kirisaki tốt cũng không để ý xấu hổ rồi. Đuổi bận rộn giải thích. Không sai, Paula, đại tiểu thư tuyệt đối sẽ không thích tên rác rưởi kia. Nhất định là tên rác rưởi kia muốn đối với đại tiểu thư làm cái gì đó. Đừng tìm hắn nói nhảm. Mới vừa ngươi không phải là đã thấy được tên biến thái kia kết quả là hạng người gì rồi sao? Trực tiếp đi đưa hắn đi gặp thượng đế liền tốt rồi. Không, Saishiro, sự tình cũng không phải là ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia. Nghe được lời của Sugumi Saishiro, Kirisaki Chigot mới phát hiện đối phó Paula McCoy mà nói căn bản liền không thể nói. Nếu không Sugumi Saishiro nhất định sẽ trực tiếp đem Chia giết chết. Nhìn đứng ở cánh cửa mặt đầy tức giận Sugumi Saishiro cùng với một bộ đại tiểu thư đã lớn lên bộ dáng Paula McCoy, Kirisaki Chitok cảm giác đầu của chính mình cũng có chút đau lên. A, thiệt là, mỗi lần gặp phải ngươi đều không có chuyện gì tốt. Ngươi cái tên này là sao chổi sao? Không có ra. Cùng Paula đoán, ta cùng tên biến thái này chính là như vậy quan hệ. Mới vừa chúng ta đang chuẩn bị làm như vậy chuyện như vậy. Xin lỗi, Saishiro, một mực đều lừa gạt ngươi. Phảng phất buông tha, chừng Chia một cái sau. Kirisaki trực tốt trực tiếp đem Chia kéo lên. Tại trong ánh mắt phức tạp của hai người hướng về phía Chia hôn một cái. Đại tiểu thư. Ngươi không cần giải loại này hoàn toàn không có ý nghĩa nói dối. Nếu như tên khốn kiếp này uy hiếp ngươi mà nói trực tiếp nói cho ta biết. Đem hắn giết chết là tốt rồi. Tốt rồi, Hắc Hổ, coi như là người cặn bã này cũng không khả năng ở chính giữa bi hai làm ra uy hiếp lớn tiểu thư sự. Tình, hơn nữa hắn chính là boss cháu trai của bạn tốt. Nếu như làm chuyện như vậy mà nói boss cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. So với cái này, chúng ta vẫn là mau nhanh đem tin vui nói cho boss đi. Vừa nói, Paula McCoy vừa đem Sugumi Saishiro đẩy ra. Mặc dù Sugumi Saishiro lấy Chia không nguyện ý, nhưng Kirisaki Chitot bản thân đều chủ động hôn thiên giả. Tính toán nàng dù thế nào không nguyện ý cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể thuận theo bị Paula McCoy lui ra ngoài. Chẳng biết tại sao, thấy được Paula cùng Sugumi Saishiro sau. Chia lân cảm giác chính mình thật giống như bị gài bẫy nhất là nghĩ tới Adele vô cùng tự nhiên mà. Theo trong túi móc ra cái chìa khóa đó, Chia càng thêm tin chắc chính mình chắc là bị người của B2 xáo lộ rồi. A, biến thái, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Sugumi Saishiro cùng Paula McCoy rời đi sau. Kirisaki Chitot liền lộ ra một bộ bị chơi hư. Thấy nàng cái kia cặp mắt vô thần sau. Chia cảm giác nàng chắc cũng là bị mưu hại phe nào. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Lấy chỉ số thông minh của nàng. Hẳn là cũng chấp hành không được phi thường phức tạp kế hoạch. Sugumi Saishiro cùng Paula McCoy rời đi sau. Kirisaki Chitot liền lộ ra một bộ bị chơi hư. Thấy nàng cái kia cặp mắt vô thần sau. Chia cảm giác nàng chắc cũng là bị mưu hại phe nào. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Lấy chỉ số thông minh của nàng. hẳn là cũng chấp hành không được phi thường phức tạp kế hoạch. Nếu không chúng ta liền xem như cái gì đều không có phát sinh. Ta có thể mang ngươi giết chết sao? Chỉ đùa một chút, ngươi đều thừa nhận là nữ nhân của ta rồi. Ta tự nhiên sẽ đối với ngươi phụ trách. Nhìn thấy trên người Kirisaki chi tốt nhô ra từng tia hắc khí, Chiya đuổi vội vàng đổi lời nói, lộ ra một bộ tổng giám đốc bá đạo. Đời này chính hắn cũng không phải là cái gì siêu năng lực giả, cũng không phải là ma pháp gì sư, chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Lấy Kirisaki chi tốt trời sinh thần lực, phòng trừng cũng không cần quyền thứ hai. Nghiêm túc mà nói, một quyền là có thể đem hắn đưa đến đời sau. Mặc dù Kirisaki chi tốt tính cách sáng sủa hơi quá đáng, tại cộng thêm trời sinh thần lực làm cho người ta một loại đại tinh tinh ấn tượng, nhưng không nhìn tính cách phương diện vấn đề, nàng vẫn là một cái phi thường ưu tú nữ hài tử. Chỉ nhìn dáng vẻ liền ngay cả Ran đều so nàng hơn một chút. Liền ngay cả Kasumigaoka Utaha cũng chỉ có thể cùng nàng đánh ngang tay. Nếu như không nói lời nào, microphone thẳng giống như là quốc gia nào như công chúa. Mặc dù tính tình của ngươi tương đối gấp, thường thường hành sự lỗ mãng, hơn nữa rất không thẳng thắn, còn thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Nghe Adele thúc thúc nói tài nấu nướng của ngươi cũng là có tính chất hủy diệt. Nhưng dù sao tướng mạo còn thật đáng yêu, hơn nữa người cũng rất hiền lành, ta liền gắng gượng làm đón nhận. Chiya nói xong, trên người Kirisaki chi tốt cũng toát ra huyền thực chất yếu một dạng hắc khí. Nói xong sao, có còn hay không những thứ khác chăn chối? Không có, vân vân, chăn chối. Chú ý tới trên người Kirisaki chi tốt nhô ra hắc khí sau, Chiya cũng phản ứng lại, sau lưng trong nháy mắt để lại mồ hôi lạnh. Khạc, ta chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. So với cái này, chi tốt, thời điểm không còn sớm, chúng ta vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Ai muốn cùng ngươi ngủ chung a? Chúng ta lại không phải thật tình nhân. Chuyện mới vừa rồi chỉ là vì lừa gạt Sai Siro, phòng ngừa Bi Hai cùng Suei Clan đánh nhau mà thôi. Ngươi có thể không nên hiểu lầm a. Bị Chiya ôm sau, thân thể của Kirisaki chi tốt trong nháy mắt thay đổi cương cứng. Đôi mắt vô thần cũng lần nữa khôi phục thần thái. Ánh mắt khắp nơi loạn thoáng qua lên. Phải, bất quá Paula cùng Saishiro lúc nào cũng có thể trở lại. Vì phòng ngừa các nàng nhìn ra cái gì, buổi tối chúng ta tốt nhất trực tiếp ngủ ở chung một chỗ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.